trẻ và vụng về, chương 85, hãy học cách yêu lấy những thứ mà bạn phải làm. Góc truyện audio.com, có rất nhiều điều trong cuộc đời này mà bạn sẽ không thích, à không, đại đa số những điều mà bạn phải làm trong cuộc đời này là những điều mà bạn không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng từ khi còn rất bé, đi học mặc đồng phục, bị mời phụ huynh vì những tội lỗi quá nhỏ, đi làm, một văn phòng tẻ nhạt, những con người mà bạn cảm thấy không thể nào tương đồng trong suốt cuộc đời mình mà vẫn phải gặp hàng ngày. Hãy học cách yêu lấy những điều mà bạn nhất định phải làm trong đời, như là một con người bình thường, đầy đủ hỉ nộ ái ố và sinh lão bệnh tử. Không phải ai trong số chúng ta sinh ra đã có cái quyền chỉ làm điều mình muốn, và cũng không phải bất cứ ai cũng có đủ khả năng, thời gian và điều kiện để trả giá cho mọi hành vi mà mình đã làm theo ý muốn của riêng mình. Chính vì vậy, một trong những điều đầu tiên bạn cần phải học đó là không phải cứ cái gì mình muốn cũng được, và cách duy nhất để những ngày dài mà bạn luôn oán hận này trở nên có ý nghĩa hơn, đó là hãy học lấy cách yêu những việc mà bạn hiện tại không có khả năng thay đổi. Có rất nhiều email mà mình không trả lời. Đó là những email giận dỗi về cuộc sống hàng ngày, than vãn tại sao cuộc đời lại bất công như vậy, tại sao cuộc sống lại tẻ nhạt, tại sao chúng ta phải làm điều mình ghét, tại sao không thể sống đời như mình muốn, vân vân và vân vân. Bạn hiền thân mến, bạn không thể giữ mãi thái độ tiêu cực đó về cuộc sống của mình được. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng chán ghét cuộc sống của mình. Nếu không thể, hay chưa thể thay đổi hoàn cảnh trước mắt, hãy học cách nhìn nó từ một góc độ khác, học cách yêu lấy nó, học cách cải thiện nó. Bởi vì đơn giản lắm, nó không phải là một bộ phim bạn xem mà chẳng liên quan gì đến bạn hiền đâu, nó chính là cuộc đời của bạn đấy. Bạn không thích đi học, có rất nhiều người muốn đi học mà không được. Bạn cho rằng những thứ mình đang học chẳng có ý nghĩa gì. Bạn sẽ tuyệt vọng khi biết một bảng điểm thấp chẳng mang lại học bổng mà bạn hằng mong muốn. Bạn chán ghét những con người không có ý chí xung quanh mình. Nếu không rộng lượng hơn, bạn cũng sớm trở thành họ mà thôi. Hãy học cách yêu lấy những việc mà bạn phải làm trong cuộc đời. Cuộc sống không là mơ, không màu hồng. Nhưng bạn có thể chọn màu để tô nó. Đừng chọn màu đen u ám, rồi lại nổi giận với thiên hạ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, hãy cố gắng nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình. Không ai trong chúng ta có một cuộc đời hoàn hảo cả, chỉ là có những người đã chọn việc sống hạnh phúc kể cả khi họ không có gì đi nữa. Cách chương.